sống sót trở về sau ngày dài đam mê. Cơn mơ tan dần cho muộn phiền tâm tư, người về hồi sinh đi trong miền gai góc, bước vào trần gian mang theo dấu hao mòn. Nung trời màu xa tay chân muôn núi tiếc, cuối đời thầm soi bao nhiêu là kỷ niệm. Tìm về mùa thu lang thang cùng cơn gió, lá vàng rụng rơi bay theo về xa xôi. Chén đắng đêm về rơi tận cùng thiên thu, xanh sao lưng trời ai chập chờn phiêu du. Lời thề ngày xưa hư vô vào sương khói, biết người rồi quên nhưng ta cảm ơn người. Mù loà tình xưa chôn bên đời tâm tôi, lấp đầy vực sâu dòng rêu cười trên mồ. Bộ tình ngủ yên cơn đau còn thao thức, góp từng mùa qua cho vơi vòng trăm năm. Sống sót trở về sau ngày dài đam mê, cơn mơ tan dần cho muộn phiền tâm tư, người về hồi sinh đi trong miền gai góc, bước vào trần gian mang theo dấu hao mòn. Vùng trời mơ xa tay chân buồn nuối tiếc, cuối đời thầm soi bao nhiêu là kỷ niệm. Tìm về mùa thu lang thang cùng cơn gió, lá vàng rụng rơi bay theo về xa xôi. Mù loà tình xưa chôn bên đời tâm tôi, lấp đầy vực sâu dòng rêu cười trên mồ. Một tình ngủ yên cơn đau còn thao thức, từng mùa qua cho vơi vòng trăm năm. Vùng trời mơ xa tay chân buồn nuối tiếc, cuối đời thầm soi bao nhiêu.